Lâm cô nương nơi thế giới là mặt pháp thời đại, lấy nàng phàm thai thân thể nhưng không thông qua không gian bích chướng, nếu này đây linh hồn thái độ qua đi, đó chính là quỷ tu, người bình thường đều không vui. Hắn sợ Lâm Giang một cái tùy hứng liền đem hồn nhập cư trái phép đi đại thế giới, kia mới là tội nghiệp đâu. Quay đầu lại này bút chướng cũng không biết có thể hay không nhớ đến hắn trên đầu, hắn không nghĩ lại tiếp tục bị sét đánh a quận chúa. Tiểu thập xoa đôi mắt lên liền thấy Lâm Thanh Huyền đứng ở phía trước cửa sổ, vội vàng cầm áo choàng cho nàng phủ thêm, lo lắng nói. Ngài như thế nào đem cửa sổ mở ra, vạn nhất sinh bệnh như thế nào cho phải. Lâm Thanh Huyền khép lại cửa sổ cười nói. Yên tâm, ta sẽ không sinh bệnh, thân thể này căn bản sẽ không sinh bệnh, ngài như thế nào tình, lên uống chén nước phát hiện bên ngoài ánh trăng không tồi cho nên liền nhìn một lát. Tiểu thập sờ đến tay nàng lạnh băng, vội vàng đi đổ một chén nước cho nàng, Lâm Thanh Huyền tiếp nhận uống một ngụm hỏi. Lan Na một nhà thế nào, cách trương?